Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com. Những phi thuyền kia đâu? Lâm Minh Chí thì thào hỏi. Hứa Công run rẩy liếm môi nói. Chiếc chiến hạm này là người này một mình thao túng. Trên đó không có thành viên nào khác. Có phải là hắn đem chiến hạm cấp Thanh Tùng đều ngừng tại hành lang? Nói đến đây, Hứa Công khẽ lắc đầu. Tự động đem ý niệm vớ vẩn này trong đầu phủ quyết. Hành lang có lớn hơn nữa. Cho dù có thể chứa chiến hạm cấp Thanh Tùng, nhưng mà 2.000 chiến hạm cộng lại thể tích còn lớn hơn cả một chiến hạm cấp Thắng Lợi. Nghiêm Tiên Sinh trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một tia tinh mang. Hắn chậm rãi nói, không gian, Lâm Đức Bưu khẽ giật mình lập tức hiểu được. Kêu lên, ta biết rồi, hắn nắm giữ không gian thần bí trong chiến hạm. Mọi người mắt sáng lên. Không sai, cũng chỉ có các giải thích này. Tuy đế quốc Khải Duyệt đem chiến hạm cấp Thắng Lợi đưa cho Nữ Man. Nhưng mà bộ phận kỹ thuật hạch tâm trong đó, còn không có lộ ra. Vô luận là hệ thống động lực, hay kỹ thuật không gian, đều không có đưa ra nửa điểm giải thích. Hệ thống động lực còn dễ nói. Chỉ cần có thể không ngừng cung cấp nguồn năng lượng là được. Nhưng mà, mấy cái không gian kỳ dị ở trên phi thuyền kia, khiến cho người ta đau đầu vạn phần. Vô luận bọn họ sử dụng dạng thủ pháp gì, vẫn không cách nào mở ra những không gian này. Tất nhiên cũng không biết bên trong có vật gì. Ngay cả vô số khoa học gia chồng đế quốc bộ đều không thể cởi bỏ được vấn đề. Phương Minh Nguy lại là làm thế nào mở ra những cánh cửa không gian này? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người bất ổn, mơ hồ đều cảm thấy, Phương Minh Nguy này thật sự là lai lịch khó lường. Nếu như giờ phút này có người nhảy ra, nói Phương Minh Nguy này thật ra là một vị thiên tài quốc gia cấp 7. Chỉ sợ tuyệt đại đa số mọi người sẽ không hoài nghi. Lâm Thiên sắc mặt biến hóa vài cái, vẫn lộ ra nụ cười hòa ái. Hắn đối với màn hình lớn hỏi, Phương Khanh, ngươi đem những chiến hạm cấp Thanh Tùng này thu đi đâu vậy? Bệ hạ, ở bên trong phi thuyền, thần phát hiện vài cái không gian kỳ diệu, cho nên đem những cơ giáp cùng chiến hạm này đều nhét vào. Ồ, ngươi làm thế nào mở ra những không gian này? Lâm Thiện ra vẻ phi thường tự nhiên hỏi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, sợ nghe thiếu chữ nào. Mở ra không gian, Phương Minh Nguy khẽ giật mình, những không gian này không phải mình mở ra, mà là Ngải Phật Sâm mở ra. Thì quan hệ gì tới mình? Chỉ là lời Hoàng đế bệ hạ không thể không đáp. Hơn nữa nói thật, Phương Minh Nguy cũng không có nghĩ đến. Với thực lực của đế quốc Nữ Man, lại không cách nào mở ra không gian trong những chiến hạm này. Tuy Hoa Danh Đường tận lực cùng Phượng Minh Nguy giao hảo, nhưng Phương Minh Nguy dù sao còn không phải công dân đế quốc. Cho nên cái bí mật bằng trời này là tuyệt đối không thể hướng về phía hắn lộ ra. Phương Minh Nguy chăm chú ngẫm nghĩ rồi nói, thần không có mở ra. Cái gì, những cánh cửa không gian này cũng không có khóa. Thần vừa tiếp xúc với truyền cảm khí, là tùy lúc có thể đóng mở. Lâm Thiên chậm rãi hướng về Lâm Đức Bưu nhìn lại, chỉ thấy vị thượng tướng đế quốc này cũng đầy mặt hồ nghi. Thật lâu sau, Lâm Minh Chí đột nhiên nói, ta hiểu rồi, mọi người ánh mắt đồng thời hướng về phía hắn nhìn lại. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, cánh cửa không gian của chiến hạm cấp Thắng Lợi, có lẽ chỉ có khống chế chiến hạm mới có thể mở ra. Nhưng mà người không chế này phải là đại sư có thể độc lập thao túng chiến hạm. Mọi người đều gật đầu, nói cũng có đạo lý. Lâm Thiên ánh mắt ở trên màn hình lớn vừa chuyển, liền nói, Phương Khanh, thực lực của ngươi chúng ta đều đã thấy qua. Những phi thuyền này từ nay về sau, chính là của ngươi. Hiện tại, ngươi xuống đây đi. Vâng, bệ hạ, chiến hạm cấp Thắng Lợi lại lần nữa nổi lên biến hóa. Một cái cảng vũ trụ chậm rãi xuất hiện. Sau đó, một chiến hạm cấp Thanh Tùng từ trong vũ trụ bay vào tầng khí quyển. Phương Minh Nguy đem chiến hạm cấp Thắng Lợi đỗ ở trong vũ trụ. Hành động này khiến cho mọi người vô duyên vô cớ thở dài một hơi. Dù sao, nếu như không có tất yếu, ai cũng không muốn đối mặt với chiến hạm khổng lồ như vậy. Hơn nữa một khi Phương Minh Nguy ở trong thủ đô Tinh khởi xướng bão tố, chiến hạm cấp Thánh Tùng cùng chiến hạm cấp Thắng Lợi có thể tạo thành nguy hại cũng là một trời một vực. Rất nhanh, chiến hạm cấp Thanh Tùng cũng đã đi tới trước đài duyệt binh một khắc khi Phương Minh Nguy đi xuống chiến hạm. Quan binh đang trực ở đó đồng thời hướng về phía hắn giơ súng hành lễ. Giơ súng hành lễ, đây chính là lễ tiết cao nhất của binh sĩ nữ man đối với anh hùng chân chính trong suy nghĩ. Coi như là đối mặt hoàng đế bệ hạ, bất quá cũng như thế. Nhưng mà lúc này đây, không có ai đề xướng, cũng không có ai tổ chức. Chỉ là khi những binh lính đầu tiên làm ra cử động như vậy, thì những binh lính còn lại cũng cam tâm tình nguyện giơ súng hành lễ. Nghiêm lúc, trang trọng, khi vô số quân nhân làm ra cùng động tác, có thể nói rõ, những người này là chân thành kính phục. Người trên đài cao thấy một màn này, trong lòng bọn họ ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Ở trong lịch sử đế quốc, nhân vật có thể làm cho binh lính tự phát làm ra giơ súng lễ cũng chỉ có một, đó chính là cao thủ đệ nhất thể thuật của đế quốc. Năng lực thể thuật cao tới cấp 18 Dương Minh trừ người này ra, không còn có người nào có qua vinh dự thật lớn như thế. Đế quốc, là quốc gia cường giả vì tôn. Đặc biệt ở trong những binh lính này thì nhân vật cường giả chân chính mới đáng giá tôn kính nhất. Một khắc khi Phương Minh Nguy thành công đem chiến hạm cấp Thắng Lợi đưa lên trời, hắn đã thắng được tất cả binh lính tôn sùng. Tại thời khắc này, thân phận địa vị của hắn đều là chó má, không có ai còn có thể nhớ hắn là một tiểu nhân vật từ quốc gia cấp 2 đi ra. Tất cả mọi người duy nhất nhớ rõ chính là thực lực của hắn đã đủ để được tất cả mọi người thừa nhận. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Minh Nguy cũng bị một loại không khí nghiêm nghị bao phủ. Trong lòng của hắn dâng lên vô số ý niệm bành trướng. Đầu của hắn cao cao thẳng tắp, trong ngực truyền đến một hồi kích động không hiểu. Hắn đi nhanh như bay lên đài cao, đang muốn hướng về phía Lâm Thiên quy lại, lại nghe hắn nói, Phương Khanh miễn lễ. Phương Minh Nguy khẽ giật mình do dự một chút, cuối cùng không có quy xuống. Hắn dù sao cũng là từ quốc gia liên bang mà đến. Tuy nói nhập gia tùy tục, nhưng mà có chút quy củ vẫn không quá thích ứng. Lúc bắt đầu là không có biện pháp, nhưng mà hiện tại mình đã lấy được địa vị trong dự đoán. Như vậy có chút lễ tiết, có thể miễn thì miễn đi. Bệ hạ, thần đã trở lại, tốt, trở về rất tốt. Lâm Thiên cất tiếng cười to. Khanh tại cấp 12 lại có thể một mình điều khiển chiến hạm cấp Thắng Lợi. Trầm thật rất muốn nhìn xem, nếu chờ ngươi đột phá đến cấp 16. Lại có thể có dạng biểu hiện xuất sắc. Mọi người đồng loạt gật đầu. Giờ phút này, bọn họ trong lòng đối với Phương Minh Nguy không bằng anh hề thuận lợi đột phá cực hạn cấp 15 là một chuyện tràn đầy tin tưởng. Cho dù là người bi quan nhất, cũng tuyệt đối không tin Phương Minh Nguy sẽ không xông phá được đạo quan ải cực hạn chí mạng này. Phương Minh Nguy cúi đầu, không có ai nhìn thấy sắc mặt của hắn. Thật ra Phương Minh Nguy thầm nghĩ trong lòng, vô luận lực lượng tinh thần của ta tăng lên tới cấp mấy, thao túng chiến hạm dù sao vẫn là linh hồn, xem ra sau này khi tu luyện, vẫn phải bớt thời giờ đi căn cứ một chuyến, lại đến trong Hồng Vân đem chút ít linh hồn cao cấp trở về ứng phó tràng diện mới tốt. Bằng không đợi đến khi lực lượng tinh thần của hắn tăng lên, nhưng mà số lượng chiến hạm có thể thao túng không có biến hóa, như vậy nhất định sẽ khiêu khích những người khác hoài nghi. Lâm Thiên cao hửng nói, Phương Khanh, trẫm sắc phong ngươi là nhất đẳng bá tước của đế quốc. Ở trong đế quốc, mặc ngươi chọn lựa một hành chính tinh không người, làm lãnh địa đời đời tương truyền của Phương gia ngươi. Trong đại sánh vô số người trong mắt bắn ra hào quang nóng rực. Dùng một hành chính tinh làm như lãnh địa, hơn nữa còn là đời đời tương truyền. Phần ban ân này tuy không thể nói là vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng là trăm ngàn năm qua cũng không thấy mấy. Nhưng mà, khi ánh mắt những đại thần này chuyển qua trên người Phương Minh Nguy, trong lòng tính toán hồi lậu, đều bị âm thầm khâm phục. Bệ hạ thật sự là thủ đoạn tốt, dùng một hành chính tinh đã đem một vị đại sư tinh thần hệ có khả năng nhất trở thành đệ nhất đế quốc nữ man triệt để cột vào trên chiến xa hoàng. Ra, vụ mua bán này, đáng giá. Bệ hạ Phương Minh Nguy bỗng nhiên ngẩng đầu. Tuy đi vào nữ man không lâu, nhưng mà cái gì gọi là hành chính tinh, cái gì gọi là lãnh địa. Hắn vẫn hiểu rõ, Lâm Thiên làm như vậy, chẳng khác nào là tặng không cho hắn một hành chính tinh chân chính. Mặc dù trên tinh cầu này còn không có người ở, nhưng mà một hành chính tinh có thể đời đời tương truyền. Vĩnh viễn không cần hướng về phía đế quốc nộp thuế có giá trị bao nhiêu. Coi như là dùng mông để suy nghĩ, cũng biết giá trị chân chính ở trong đó. So sánh ra, cái căn cứ của mình ở trong từ địa khoa tư tháp kia. Quả thực chính là đồ chơi của trẻ con. Tại sao, ngại chậm ban cho không dù sao? Lâm Thiên vui vẻ cười nói. Thần không dám. Phương Minh Nguy cúi đầu xuống nói. Bệ hạ, lần ban thưởng này, thật sự là quá nặng. Chỉ cần ngươi có thể vì chậm hiệu lực, có ban thưởng lớn hơn, chậm cũng sẽ không keo kiệt. Lâm Thiên phi thường hài lòng biểu hiện của đối phương. Xem ra giá trị một bành chính tinh đã đem hắn dọa sợ. Từ nay về sau, ngươi gia nhập cấm vệ quân của trẫm, thủ hộ ở bên người trẫm. Thế nào, Phương Minh Nguy khẽ giật mình lập tức nghĩ tới ước định cùng Hoa Già Hoành. Trong lúc nhất thời, hắn cảm xúc bành trướng, thực sự có chút ít không biết làm sao. Tuy Phương Minh Nguy mười phần tinh tường, coi như là mình giờ phút này đáp ứng rồi Hoàng đế bệ hạ. Đám người Hoa Danh Đường cũng tuyệt đối không dám làm gì mình, thậm chí ngược lại còn cần phải nịnh nọt mình. Nhưng mà, nếu như trước đó đã đáp ứng người khác rồi, vậy không nên đổi ý, lùi một bước mà nói. Nếu như sau này ước định của mình cùng Hoa Già Hoành truyền ra ngoài, như vậy thánh hành bội bạc của mình sẽ lọt vào tất cả mọi người lên án. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ đối với mình sinh lòng kiêng kỵ. Hơn nữa, một điểm quan trọng nhất chính là, Phương Minh Nguy cũng không muốn đứng ở đế quốc thủ đô. Bởi vì ở trong này hạn chế sẽ gia tăng vô hạn. Ngược lại những nơi xa xôi kia, mới có không gian để cho hắn đại triển quyền cước. Hầu như là trong nháy mắt, Phương Minh Nguy đã nghĩ thông suốt quan hệ lợi hại ở trong đó. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, bệ hạ thứ tội, thần không cách nào tuân mệnh. Cách chương.